Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, lý do nghĩ rõ ràng. Đêm khuya, độc lập hỗn thành lữ trong doanh phòng, Kiêu Ca ngồi đang di động trên giường bệnh, đang bị quân y xử lý vết thương. Chiến tổn thế nào? Tần Vũ ngôn ngữ cấp bách hướng về phía đại nha hỏi. Trọng thương 3 cái. Vết thương nhẹ 10 cái. Đại nha chi tiết báo cáo. Tần Vũ nắm đấm. Có chút bất mãn quát hỏi. Ngay tại Viễn Sơn cổng dạo qua một vòng. Có thể đánh ra cái này chiến tổn. Cái này không tệ. Tình huống bên trong so với ngươi nghĩ muốn ác liệt hơn nhiều. Kiêu Ca thay đại nha giải thích nói. Bọn hắn là có chuẩn bị. Chúng ta vừa nổ súng liền đem người kinh ngạc. Đạo hai bên trong phòng. Lầu trong, tất cả đều là ra bên ngoài thả bắn lén. Căn bản không phòng được. Tân thua thiệt bộ đội không có đi quá sâu. Bằng không thì toàn bị che ở bên trong. Đúng thế, đại nha cũng phụ họa nói ra. Ta là để xe bọc thép cùng xe Việt dã chặn hai bên công trình kiến trúc. Lại dùng khói xương mù đạn. Lựu hơi cay yểm hộ bộ binh. Đồng thời không có để quân tiên phong xâm nhập. Là chính ta mang cảnh vệ bài nghênh Kiêu Ca. Bằng không thì khẳng định phải đánh ra tử vong so. Địa khu vũ trang có thể mẹ hắn có cái này. Chiến lực, Tề Lân phi thường nghi ngờ hỏi. Đánh Long Thành cảm giác cũng không có như thế phí sức a. Bạn của Kiêu Ca lão Tề cũng thụ một. Chút vết thương nhẹ, ngồi trên ghế giải thích một câu. Người không thể cầm thành khu xung quanh ở khu quy hoạch theo xuyên phủ. Tàng Nguyên. Cương biên các địa khu so, nơi này mẹ nhà hắn núi cao hoàng đế xa, hiện có ở tư nhân vũ trang, cái kia không phải người ăn người, dựa vào chiếm đoạt mới sinh trưởng, không ai đè ép, địa phương thế lực là rất dễ dàng lăn lên, vì lẽ đó nơi này mặc dù đại cầm rất ít, nhưng tiểu cầm không ngừng a, bọn hắn không sợ làm lính, bởi vì bọn hắn cũng là binh, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tần Vũ trên mặt đất lan lộn nhiều năm như vậy, nháy mắt liền lĩnh hội lão Tề ý tứ. Nhớ ngày đó Ngô Thiên Dận tại Nhị Long Cương hướng lên kéo đội ngũ. Vừa mới hình thành quy mô, chú quân liền muốn hợp nhất. Đây là vì sao a? Bởi vì nơi đó rời thành khu quá gần. Chú quân có lẽ sẽ không quản loại kia có cái vài trăm người. Chuyên môn vớt thiên môn nghĩ kiếm tiền đoàn thể. Nhưng phải giống như lão Ngô dạng này đi đại lộ thân dân tuyến. Đồng thời còn liều mạng phát triển cá nhân vũ trang thế lực. Vậy khẳng định là muốn ngăn chặn. Hoặc là ngươi bị chiêu an. Hoặc là khẳng định tìm cơ hội xua tan ngươi. Có người khả năng kỳ quái. Nói Long Thành Vương gia phát triển lớn như vậy. Vì sao không bị ngăn chặn đâu? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Vương gia là lấy tiền cùng sản nghiệp làm chủ. Dù cũng đi đại lộ thân dân tuyến, nhưng thực tế ý là cùng có lợi, mang theo đại gia hỏa kiếm tiền, mà vũ trang chỉ là vì bảo hộ sinh ý, không có gây sự nhi năng lực, đồng thời bọn hắn thực chất bên trong là nguyện ý bị chiêu an. Chỉ cần phía trên nguyện ý đàm luận, vậy hắn tùy thời liền chọn đội, nói trắng ra là, đây là tại tích lũy thân dân năng lượng, muốn đi thượng tầng dựa vào. Theo Ngô Thiên Dận là hai cái tính chất. Theo xuyên phủ, Tàng Nguyên, cương biên càng là có cách biệt một trời. Tần Vũ cân nhắc đến những này về sau. Cao mày hỏi một câu. Các ngươi mang tới người kia. Có hay không điểm thân phận a? Hẳn là một cái tiểu đầu mục đi. Kiêu Ca ngẩng đầu trở lại. Lão Tề vỡ hắn thời điểm. Vây quanh người không có gặp phải. Hắn họ Hà. Tại xuyên phủ Tây Nam bên này. Cũng là thế gia vọng tộc. Lão Tề rất hiểu tình huống bên này. Cũng muốn liếm một cái Tần Vũ. Vì lẽ đó biết gì nói nấy nói ra. Tại Viễn Sơn. Tác gia cùng Hà gia một cái khống chế liên phòng đội. Một cái khống chế an bảo đội. Có thể số lượng lớn vô cùng. Tần Vũ nghe nói như thế thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức làm ra bố trí. Đem hai cái lên núi khẩu phá hỏng. 24 bánh xe thời gian cương vị thức thay quân. Chỉ cần phát hiện có người xung kích khu vực phòng thủ. Đồng thời đeo vũ khí. Cái kia không cần nổ súng. Trực tiếp liền đánh cho ta. Vâng, đại nha trở lại. mẹ nhà hắn, nơi này còn rất có tính khiêu chiến. Tần Vũ là cái gian nan khổ cực ý thức rất mạnh người. Hôm nay đụng một cái viễn sơn, một cái thử ra nơi này tính chất phức tạp. Vì lẽ đó hắn cũng đang suy nghĩ đối sách, tự hỏi làm sao có thể mở ra cục diện. Báo cáo, ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, lính thông tin đột nhiên chạy tới hô một câu. Nói, Tần Vũ đáp lời, thế chiến thứ hai khu tư lệnh trưởng quan điện báo, để ngài bản thân nghe. Tần Vũ nghe xong lời này, đầu ông trực hưởng, lập tức kẹp lấy đũng quần đi vào thông tin thất, mà Tề Lân, Lịch Chiến, đại nha mấy người cũng đi vào theo. Uy, tư lệnh trưởng quan tốt. Tần Vũ đây là lần thứ nhất tiếp vào thế chiến thứ hai khu tư lệnh trưởng quan điện thoại. Vừa tới khu vực phòng thủ liền cho ta gây phiền toái đúng không? Tư lệnh trưởng quan chửi ầm lên. Ai bảo ngươi vào sinh hoạt trấn nổ súng? Còn giết người, người ăn gan báo a. Báo cáo tư lệnh, chuyện này là có nguyên nhân hậu quả. Chúng ta lữ một lớp binh sĩ bị tập kích, toàn bộ bị giết, theo khu 8 mua sắm quân dụng vật liệu xây dựng cũng bị cướp. Tổn thất hơn 200 vạn. Tần Vũ nghiêm hô, kinh cẩn thận kiểm chứng. Chúng ta phát hiện đạo tặc ngay tại Viễn Sơn Trấn, vì lẽ đó tổ chức người đi bắt, nhưng lại không nghĩ tới gặp phải đạo tặc chống cự. Chúng ta phát hiện có dân chúng trộn lẫn ở giữa. Nổ hai phát súng liền lui. Không có tạo thành đại quy mô xung đột. Đánh giám. Quân tình điện báo đều đánh trở về. Lính của ngươi vào Viễn Sơn liền bắt đầu thình thịch. Sinh hoạt trong trấn chết tối thiểu có 20-30 người. Nhân viên bị thương có vài chục hào nhiều. Có một cái gọi là. Kêu cái gì tác đầu đều bị chặt đi xuống. Cái này gọi không có tạo thành đại quy mô xung đột sao? Bao lớn tính đại, thế chiến thứ hai khu trưởng quan phẫn nộ mắng. Người biết đây là cái gì tính chất sao? A, tư lệnh trưởng quan, vật liệu xây dựng không có dễ nói. Nhưng binh sĩ gặp tập kích, chúng ta lữ nếu không có phản ứng. Phía dưới kia huynh đệ không làm A. Không nói không cho ngươi báo thù, nhưng phải có phương pháp. Cụ thể phương pháp ngươi muốn mình nghĩ, mình cân nhắc, bằng không thì mẹ nhà hắn vì cái gì để ngươi làm lữ trưởng? Ngươi so người khác đầu lớn sao? Tư lệnh chửi ầm lên. Vâng, Tần Vũ nghiêm trở lại. Súng khai xong, thực chất ngươi có sao? Có, sát hại binh sĩ đạo tặc đã bắt lấy, ngay tại chúng ta nơi đóng quân. Hắn đã nói ra, Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời. Nếu như đối phương nói chúng ta vô cớ nổ súng, ta có thể đem người này giao cho thế chiến thứ hai khu. Thế chiến thứ hai khu tư lệnh trưởng quan trầm ngâm nửa ngày lại hỏi. Đối phương có ngươi thực chất sao? Cái kia không có a. Chúng ta chiếm lý. Ta nghe nói là cái kia tác tam đắc tội cái kia trên mặt đất người. Mới khiến cho người cho đầu khảm xuống tới. Tần Vũ đều sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hắn chết là trừng phạt đúng tội, nhưng không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu như tất yếu phải vậy, ta có thể đưa một bộ câu đối phúng điếu. Đừng mẹ hắn nói nhảm. Thế chiến thứ hai khu tư lệnh trưởng quan lần nữa quát hỏi. Chặt đầu chính là trên mặt đất người. Cái kia đạo tặc làm sao trong tay ngươi? Chúng ta người vừa lúc ở cửa Nam A, trong lúc vô tình cướp đến giết tác tam người. Tần Vũ nghiêm nói ra. Giết người đạo tặc toàn bộ che mặt, lấy bị bên ta binh sĩ đánh chết, không có chứng cứ thôi. Phải, rất tốt, thế chiến thứ hai khu trưởng quan nghe nói như thế mới tính hài lòng. Nhưng ta cho ngươi biết, Tần Vũ, xuyên phủ địa khu hoàn cảnh là phi thường phức tạp, ta muốn ngươi có thành tựu tích, có công tích, nhưng còn muốn ổn định. Mẹ nhà hắn, ngươi muốn cho ta nói xấu, đừng nói ta đào quần áo ngươi. Đưa ngươi đi Bắc Phong khẩu loại đại mễ. Vâng, Tần Vũ xuất mồ hôi chán quát. Bị tập kích binh sĩ toàn bộ dựa theo liệt sĩ xử lý. Người báo cáo liền xong rồi. Thế chiến thứ hai khu trưởng quan ném một câu. Liền cúp điện thoại, Tần Vũ đầu co lại. Gan chuột bao thiên chủ động nói ra. Tư lệnh, chúng ta hỗn thành lữ lính bổ sung là cái vấn đề lớn. Liên quan tới trưng binh đơn vị thiết lập. Ngài nhìn thế chiến thứ hai khu có phải là xét suy tính một chút. Không có binh tại nơi này. Thật không có cảm giác an toàn a. Người cho ta gây ra đại họa. Ngươi còn có mặt mũi ra điều kiện sao? Tư lệnh, ta hiện tại chỉ muốn đối mặt hiện thực. Không muốn mặt. Tần Vũ nên chịu thua liền chịu thua trả lời. Ngươi, tư lệnh trưởng quan nghẹn lời nửa ngày. Bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, cho phép ngươi nhiều một chút thiết lập trưng binh đơn vị. Nhưng không thể gây tai họa. Còn muốn tại xuyên phủ làm cho ta tốt. Cam đoan hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ. Tút tút, điện thoại cúp máy. Tần Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán. Ta tính thấy rõ. Cái này lữ trưởng chính là cái bị mắng việc phải làm a. Bên cạnh, Tề Lân tiếp điện thoại xong. Cất bước đi tới nói ra. Tuấn ca vừa rồi đánh cho ta điện thoại. Nói đệ đệ của hắn Trần Phong bay tới. Muốn thương lượng với ngươi một cái này Viễn Sơn vấn đề. Tới quá tốt rồi. Hắn ở chỗ này làm có kinh nghiệm. Mà lại khẳng định biết nguyên nhân gây ra phía sau đạo đạo. Tần Vũ xoa xoa tay trưởng nói ra. Tiên sư nó, trước quan sát một cái, chờ đối diện chủ động tìm chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, phơi mấy ngày Lâm Thành đống cùng Chu Chứng Kim thái thù. Đột nhiên để người đi khách sạn, tại không có điện thoại cáo chi tình huống dưới, nghĩ Lâm thời hẹn hắn môn ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.